Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, đạo sư truyền công pháp. Tại Quách hiệu trưởng xem ra, Tần Hạo Hãn một cái học sinh oa, có thể muốn ra cái gì ghê gớm đồ vật tới, phi hành khí, càng nhiều tiền, vẫn là một chút cao cấp công pháp chiến kỹ. Vô luận hắn đưa ra yêu cầu gì, quốc gia đều có thể nhẹ nhõm làm được, cho nên hắn nói những lời này thời điểm không có chút nào áp lực tâm lý. Sau đó Tần Hạo Hãn lấy ra một trang giấy, phía trên liệt kê ra một bộ số liệu, đó là một loại máu số liệu. Tần Hạo Hãn biểu lộ nồng độ, thành phần, các loại tế bào tổ chức số liệu, lít nhà lít nhít viết một trang giấy. Tần Hạo Hãn đem tờ giấy này đưa cho Quách hiệu trưởng. Đã hiệu trưởng như vậy có tin tưởng, như vậy liền mời hiệu trưởng giúp ta lấy tới dạng này một loại máu. Yêu cầu 30 kg. Quách hiệu trưởng nhận lấy tờ giấy này, cẩn thận xem trong chốc lát, hỏi Tần Hạo Hãn, đây là cái gì máu? Ta chỉ biết là đây là một loại long tộc máu, thành phần đều liệt ra tới. Hiệu trưởng giúp ta làm ra chính là, Quách hiệu trưởng vỗ ngực một cái, không có vấn đề, quốc gia kho máu trong, đào được vô số loại sinh vật máu, ta hiện tại liền đem phần này đồ vật cho thủ trưởng truyền qua. Chỉ cần hắn ra lệnh, khẳng định rất nhanh liền chuẩn bị cho ngươi tới tay, kia liền đa tạ hiệu trưởng, ngươi đi học đi, huyết dịch này tới tay. Ta sẽ thông báo cho ngươi. Tần Hạo Hãn cùng Quách hiệu trưởng cáo từ. Về tới trong lớp. Đến 87 ban. Tần Hạo Hãn lại hưởng thụ một lần minh tinh đãi ngộ. Cái lớp này bên trong chỉ có Tần Hạo Hãn một cái danh nhân đường thành viên. Hiện tại hắn càng là trở thành Á Liên bang thứ tư. Giả lập chiến trường thứ nhất. Toàn lớp đồng học đều là cảm thấy mở mày mở mặt. Hắn tiến vào lớp thời điểm, mấy cái may mắn còn sống sót đến cuối cùng đồng học. Ngay tại Ba Hoa Trích Chòe kể giả lập chiến trường sự tích. Cuối cùng quyết chiến thời điểm, chúng ta phụng mệnh đi cứu viện Tần Hạo Hãn, giết vào người phù tang đội ngũ. Vốn dĩ ta đều bị hai cái phù tang võ giả cuốn lấy. Thế nhưng là lúc ấy nghĩ đến chính mình vai chịu trách nhiệm. Nghĩ đến Tần Hạo Hãn là bạn học của ta, ta trống rỗng liền sinh ra một cỗ lực lượng, lập tức huyết mạch chi lực bộc phát, siêu trình độ phát huy chém ra kinh thiên một đao. Hai cái người phù tang cái kia thảm nha. Ha ha, ta thế nhưng là ban đầu đi theo Tần Hạo Hãn đi Đông Bắc. Tiến công Cao Ly thời điểm ta cũng ở tại chỗ. Lúc ấy Tần Hạo Hãn ngay tại khoảng cách ta chỗ không xa. Hai người chúng ta tề đầu tịnh tiến, theo Seoul đại đảo giết tới ba sao điện tử đường phố. Hai chúng ta thật giống như thi đấu đồng dạng, ta cầm hai thanh dưa hấu đao, giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống. Giết tốt mấy ngàn người, con mắt ta đều không có nháy một chút, kết quả hay là thua cho hắn. Khoác lác đi, thời gian dài như vậy không nháy mắt, con mắt sẽ không làm sao. Ai, ta càng phát giác Tần Hạo Hãn xoáy một thớt. Bất quá hắn giống như có Diệp Khinh Mi. Các ngươi nói tỷ còn có cơ hội không? Người mỗi ngày kiên trì không ngừng đi câu dẫn hắn. Nếu là có cơ hội đột phá cửu phẩm sinh tử cảnh giới. Ta cảm thấy ngươi trong vòng 3.000 năm có khả năng bị hắn lật một lần nhãn hiệu. Tần Hạo Hãn nghe bên trong càng nói càng không tưởng nổi. Ho khan một tiếng đi vào phòng học. Các bạn học quay tới. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn. Lập tức phát ra một tràng thốt lên. Sau đó một chút súng lại đi lên. Liền muốn hỏi lung tung này kia. May mắn Liêu Hồng Nhan đi vào phòng học. Mới ngăn lại các bạn học truy tinh hành vi. Đại gia về sau phải chú ý một chút. Tần Hạo Hãn là lớp chúng ta. Chúng ta hẳn là cho hắn sáng tạo tốt hơn học tập hoàn cảnh. Không thể quấy rối hắn. Cũng muốn bảo vệ hắn không bị ngoại ban đồng học quấy rối. Đạo sư yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Các bạn học cười ha ha, đến là không có tiếp tục dây dưa Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn cũng thở dài một hơi, ngồi xuống, bắt đầu mới một ngày học tập, thượng xong lĩnh hội khóa, lại đi rút đao pháp chương trình học. Đao pháp khóa đạo sư Chu Thiên Minh thấy đến Tần Hạo Hãn cũng là phi thường hài lòng. Ta xem ngươi tại giả lập chiến trường biểu hiện, ngươi đem đao thương côn dung hợp một thân, sử dụng họa kích làm vũ khí, xem như khai sáng độc thuộc về ngươi một con đường. Còn muốn đa tạ đạo sư chỉ điểm, không thể hoàn toàn nói như vậy, ta chỉ điểm chỉ là một phần nhỏ. Trọng yếu nhất vẫn là ngộ tính của ngươi. Ta trước đó cũng không nghĩ tới ngươi lại có thể làm xuất sắc như vậy. Bây giờ nhìn lại, ngươi kiến thức cơ bản đã phi thường vững chắc. Không, không phải vững chắc, mà là không có có chỗ có thể soi mói. Thậm chí rất nhiều nơi làm so đạo sư còn tốt. Chu Thiên Minh lúc nói lời này thoáng có chút hổ thẹn, hắn sống lớn tuổi như vậy, là cả nước bên trong có ít cửu phẩm võ giả một trong. Một chút kiến thức cơ bản phía trên lại còn không bằng Tần Hạo Hãn. Hai tử này trời sinh đối với những này giống như đặc biệt có thiên phú. Một chiêu một thức đúng chỗ trình độ để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Giống như phạm sai lầm cái tử này sẽ không ở trên người hắn xuất hiện đồng dạng. Nghe được Chu Thiên Minh nói như vậy, Tần Hạo Hãn trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Hắn sở dĩ kiến thức cơ bản tốt như vậy, kỳ thật toàn bộ nhờ robot hệ thống đào tạo ra đến. Robot là sẽ không phạm sai. Bất quá Chu Thiên Minh không biết. Hắn đối Tần Hạo Hãn nói, ngươi kiến thức cơ bản phương diện, ta đã không có cái gì có thể dạy bảo ngươi. Lần này ta dự định truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp. A, công pháp gì? Chu Thiên Minh mang theo Tần Hạo Hãn đi tới một gian phòng ốc, xác định không ai có thể nhìn thấy, mới thận trọng đem một tấm chip giao cho Tần Hạo Hãn. Ta quan sát ngươi chiến đấu, huyết mạch tựa hồ có long tộc huyết mạch dấu hiệu, nơi này có một bộ công pháp, là tại một cái ngẫu nhiên tình huống dưới, tại một cái hoang dã khu nhận được. Hôm nay liền đem vật này giao cho ngươi. Ngươi hảo hảo lý giải học tập đi. Tần Hạo Hãn nghe được Chu Thiên Minh nói như vậy, liền biết cái này chip tuyệt đối không đơn giản. Có chút làm khó mà nói, đạo sư đem cái này chip cho ta, vậy ngươi, ta không sao. Môn công pháp này thích hợp long tộc huyết mạch tu hành. Huyết mạch của ta không phải long tộc, giữ lại cũng vô dụng. Không thể để cho vật này Minh Châu bị long đong. Bất quá ngươi ngàn vạn nhớ rõ, không muốn đem vật này nội dung tiết lộ ra ngoài, bởi vì thứ này lai lịch không đơn giản, có một số việc hiện tại còn không thể bị rộng rãi người bình thường biết. Tần Hạo Hãn trong lòng giật mình, không thể bị người bình thường biết, kia sẽ là chuyện gì? Lịch đại cơ quan nhà nước đều không sẽ đem tất cả chuyện làm bách tính biết được. Chẳng hạn như công năng đặc dị tồn tại, trước kia tại bách tính trong lúc đó cũng là truyền thuyết. Thời đại mới trước khi bắt đầu, công năng đặc dị người loại sự tình này tại rất nhiều người xem tới vẫn là thiên phương dạ đàm. Tỷ như long tộc tồn tại cũng không bị người sở tin tưởng, nhưng là cơ quan nhà nước cũng nắm giữ một chút cơ mật. Chẳng hạn như người ngoài hành tinh là có hay không là tồn tại, bách tính cũng chỉ là suy đoán, nhưng là nước nhà người ở bên trong biết đến, xa so với bách tính nhiều hơn nhiều. Hiện tại là thời đại mới, công năng đặc dị gì, long tộc, những chuyện này đã nổi tiếng, thế nhưng là Chu Thiên Minh vẫn là nói trong này liên quan đến công pháp không thể bị người bình thường biết được, có thể thấy được tuyệt đối bất phàm. Nhìn thấy Chu Thiên Minh thần sắc trịnh trọng, Tần Hạo Hãn lập tức gật đầu, biểu thị tuyệt đối ghi nhớ. Tốt, ngươi đi tự hành lĩnh hội đi. Tương lai một đoạn thời gian bên trong, ngươi có thể không cần đến chỗ của ta lên lớp. Ta cũng muốn rời khỏi kinh lớn. Đạo sư muốn đi, không sai, cửu phẩm võ giả, tự nhiên có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Ta vốn dĩ muốn nhiều dạy bảo ngươi một đoạn thời gian. Thế nhưng là ngươi như vậy không chịu thua kém. Rất nhiều nơi đã không cần đạo sư. Tương lai đường vẫn là muốn dựa vào chính ngươi đi. Tần Hạo Hãn cung kính cho Chu Thiên Minh thi lễ. Cảm ơn đạo sư truyền nghề tri ân. Chu Thiên Minh chịu Tần Hạo Hãn thi lễ. Hai người lưu lại một cái phương thức liên lạc. Chu Thiên Minh đứng dậy rời đi. Đưa mắt nhìn Chu Thiên Minh rời đi. Tần Hạo Hãn không hề rời đi phòng này, mà là tại bên trong xem xét chương này chip. Test trực tiếp liền đem chip đọc đến. Rất nhanh cho Tần Hạo Hãn làm ra phân tích. Túc chủ, đây là long tộc huyết mạch mới có thể tu hành chiến đấu kỹ pháp. Phi thường thích hợp ngươi. Đạo sư nói qua ta tương đối thích hợp tu luyện. Ngươi cho ta giảng giải một chút. Công pháp tên là Cửu Long Quyết, chia làm 9 thức, mỗi một thức thích hợp khác biệt cảnh giới tu luyện. Thức thứ nhất thích hợp dưỡng huyết kỳ, tên là Ấu Long Đằng. Tần Hạo Hãn trước mắt xuất hiện một bộ chỉ có hắn có thể nhìn thấy giả lập. Hình ảnh, một cái vóc người cao lớn da đen võ giả, mặt núi mà đứng, cầm trong tay một thanh trường đao, mãnh hướng lên vung vẩy. Cái võ giả này chỉ là một cái dưỡng huyết kỳ, hắn một đao hẳn không có quá lớn uy lực mới đúng. Thế nhưng là một đao bổ đi ra, chỉ thấy một đầu dài ước chừng 3 mét tiểu long, theo một đao kia bốc lên, một tiếng tỏ ra non nớt long ngâm, to lớn núi đá bị chính mình bổ ra một đường rãnh thật sâu khe. Khe rãnh sâu đạt 3 mét, chiều dài mười mấy mét. Đầy trời mảnh đá bay múa, cực kỳ rung động. Nhìn thấy lần này, Tần Hạo Hãn lập tức ngây dại, bởi vì coi như chính hắn ra chiêu, một đao sợ là cũng không thể tạo thành loại hiệu quả này. Đối phương cũng chỉ là một cái dưỡng huyết kỳ, cùng Andrew, Dạ Tinh Loạn đám người đồng dạng dưỡng huyết kỳ, nhưng là như vậy ra tay, lại tựa hồ như so Andrew đám người đánh ra uy lực còn mạnh hơn. Cái này sao có thể? Cái này dưỡng huyết kỳ là ai? Làn da màu đen, chẳng lẽ không phải là người của liên bang sao? Cảm giác không giống nha. Nếu như là không phải liên bang đại học giới, há không phải nói rõ không phải liên bang đại học giới thực lực còn tại Á liên bang bên trên sao? Không nên nha. Mời túc chủ nhìn kỹ một chút, người này không phải liên bang, thậm chí không phải địa vương tinh người. Tần Hạo Hãn tập trung nhìn vào, quả nhiên, cái này da đen người dáng người khôi ngô cũng không giống người bình thường. Hơn nữa trên đỉnh đầu, ẩn ẩn còn có hai cái nhô lên. Cái này, đây là người sao? Tần Hạo Hãn càng phát giác giật mình. Cái này đầu người thượng là muốn sừng dài sao? Túc chủ không cần kinh hoàng. Ta nói qua người này không phải địa vương tinh người. Đến là cùng ta quê nhà bên kia có một chủng tộc có chút cùng loại. Bất quá đây không phải túc chủ quan tâm trọng điểm. Người càng hẳn là quan tâm chính là một đao kia tinh túy. Tần Hạo Hãn hơn nửa ngày mới bình phục. Nỗi lòng, lúc này hắn cũng nhớ tới. Tess cũng không phải tới từ này một cái thế giới. Như vậy cái tinh cầu này bên ngoài còn có cái gì? Ý nghĩ này lần thứ nhất tại Tần Hạo Hãn trong lòng dâng lên. Thảo nào Chu Thiên Minh nói có một số việc không muốn tiết ra ngoài. Đây quả thật là dính đến rất cơ mật đồ vật. Đoán chừng toàn bộ kinh đại sinh viên bên trong, những người khác không biết tình huống này. Muốn là như vậy chuyện tại trong dân chúng truyền đi, khẳng định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Bất quá liền như là Tess nói tới, đó không phải là Tần Hạo Hãn hẳn là quan tâm. Tối thiểu nhất không phải giai đoạn này hắn hẳn là quan tâm. Vô luận người này là đến từ chỗ nào, công pháp đều là thông dụng. Vẻn vẹn liền một đao kia tới nói, một chiêu này uy lực đã vượt qua Dạ Tinh Loạn Andrew đám người. Hai người kia đều là dưỡng huyết bên trong người nổi bật. Có thể như vừa bị người siêu việt, đã nói lên một chiêu này có rất lớn chỗ thích hợp.